Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 878, chương 879, ta tiếp lấy. Ronaldo, Maradona, Pele, Fonten, Hạ Minh ra sức xoa xoa con mắt, nhìn một chút những người này, nhịn không được hô lớn, ta mẹ nó có phải hay không nhìn lầm. Bốn vị này đại thần vì cái gì ở chỗ này? Ngoạn tào, thật đúng là bọn họ. Hạ ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn cùng bốn người bọn họ cùng một chỗ đá bóng? Hạ ca, đám này ngoại quốc lão đến cùng đang làm cái gì? Bọn họ vì sao lại liên hợp tại cùng một chỗ? Mộng bức, Hoa Hạ đội tất cả đều mộng bức. Cái này để bọn họ đều là có chút quá tải đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không biết a. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nói. Ngoặc kép, ta muốn kháng nghị. Trọng tài, đúng vào lúc này. Có một cái trọng tài ở cái này người ra hiệu phía dưới nhanh chóng đi tới. Bình tĩnh nói ra, các ngươi có chuyện gì? Trọng tài. Chúng ta muốn đối chiến không phải liên minh đội sao? Nhưng là bốn người bọn họ cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì bốn người bọn họ hội cùng một chỗ? Một người nhịn không được giận dữ nói. Bọn họ là đi qua bên trên xét duyệt xuống tới đội bóng. Cùng các ngươi tranh đoạt cuối cùng này vô địch. Cái này trọng tài thán tiếng nói. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Lần này sự tình cũng không có cách. Bọn họ chủ yếu là nhìn Hoa Hạ thu hoạch được huy chương vàng quá nhiều. Cho nên muốn đánh lén. Sao sùng ngắm. Chúng ta, các người cố gắng đá. Thắng thua không quan trọng. Cho dù là thua cũng thua sạch màu. Thua ở bốn cái cầu vương phía dưới. Các người không oan. Dựa vào cái gì? Trọng tài chẳng lẽ bên trên người thì mặc kệ sao? Để bốn người bọn họ tại một khối. Đây là gian lận a, mà lại bọn họ cũng không phải một quốc gia a. Người này cả giận nói, ai, bên trên xét duyệt, nói phong ten bọn họ đã Brazil đội, hiện tại biến thành liên minh đội, hiện tại chúng ta Hoa Hạ bên này kháng nghị cũng không có cách. Hiện tại là mấy cái quốc gia liên hợp lại chống lại. Cái này trọng tài cũng là người Hoa, hắn cũng là thế vận hội người. Nhìn đến loại tình huống này cũng là hữu tâm vô lực. Ngoặc kép, đám khốn kiếp này, cũng quá hắc a, quá âm hiểm, vậy mà liên hợp cùng một chỗ đối phó chúng ta. Thật mẹ hắn không phải thứ gì, một đám lão khanh hàng, khiến Hoa Hạ đội bên này chửi rủa không thôi, nhưng là cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này cái gọi là Olympic cũng là mười mấy cái quốc gia liên hợp lại tổ chức. Hiện tại mười mấy cái quốc gia công nhiên chống lại, rất rõ ràng cũng là tải nhằm vào Hoa Hạ đội. Lúc này bọn họ đều nghĩ đến một cái khả năng, có thể là bởi vì Hạ Minh, bởi vì Hạ Minh một người cầm nhiều như vậy huy chương vàng. Cái này tại Olympic phía trên là gần như không tồn tại sự tình. Vì vậy, cái này để bọn hắn một trận tức giận, Hạ Minh cầm nhiều như vậy huy chương vàng. Đây chính là tại vì Hoa Hạ tranh đoạt vinh dự. Thế nhưng là đám người này vô liêm sỉ vậy mà liên hợp lại đối phó bọn hắn. Thật sự là quá đáng giận. Hạ ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đi lên hay không chơi hắn nhóm? Đá bóng chưa chắc bị đá qua bọn họ. Nhưng là đánh giả chúng ta người nào cũng không sợ. Đúng đấy, đám khốn kiếp này quá phách lối. Hạ ca chúng ta một khối đi lên giết chết đám hỗn đản này đi. Ta chống đỡ giết chết đám hỗn đản này. Ta cũng chống đỡ, đám này vương bát con bê. Quả thực quá đáng giận. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ đội bên này đều là chửi rủa không thôi. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn người. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nặng nề nói ra. Các huynh đệ. Người ta đô kỵ đến chúng ta trên cổ tới kéo cướt. Chúng ta há có thể nhẫn. Bọn họ muốn so. Chúng ta thì so. Chờ các ngươi có cơ hội. Đều muốn bóng truyền cho ta. Ta đến sút gôn. nhìn ta không bắn chết bọn họ. Hạ Minh trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ ngoan lệ. Tốt, Hạ ca, một hồi chúng ta đem bóng truyền cho ngươi. Hạ ca, hung hăng giáo huấn đám này vương bát con bê. Quả thực quá đáng giận, lần này để bọn hắn cầu vương biến vương bát. Những đội viên này cũng tất cả đều là quyết tâm, dẫn người không mang theo khi dễ như vậy người. Cho nên nhất định phải hung hăng đánh. Thì liền Hạ Minh đều là dâng lên một cơn tức giận. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, hung hăng giáo huấn liên minh đội, để liên minh đội đối ký chủ sinh thấy sợ hãi. Khen thưởng tố chất 2000 vinh dự điểm. Cát, 2000, làm Hạ Minh nghe được số này lúc đó đợi, khiến Hạ Minh làm đại hỉ. Hạ Minh vội vàng nói, tiếp nhận, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ toàn bộ huy chương vàng. Ngoạt tào, ác như vậy, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Hạ Minh lẩm bẩm nói, khấu trừ thì khấu trừ, đều đến loại này phần phía trên, nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút đám khốn kiếp này. Đối hệ thống, ta muốn rút thưởng. Hạ Minh ngẫm lại, chính mình tựa hồ còn không có bóng đá kỹ năng, thử một chút, nhìn xem có thể hay không rút đến. Ngoặc kép, ký chủ vinh dự điểm là không, không cách nào tiến hành rút thưởng. Ngoặc kép, ký chủ vinh dự điểm là không, không cách nào tiến hành rút thưởng. Ngoạt tào, ta vinh dự điểm đâu? Hạ Minh cái này mới phản ứng được, nhịn không được hô to đến, ký chủ đã đem vinh dự điểm sử dụng xong, vì vậy không cách nào rút thưởng. Ngay làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh mắt trợn tròn. Mẹ nó, vinh dự điểm không? Cái này mẹ nó còn thế nào thắng? Chính mình căn bản không có sút gôn kinh nghiệm a, mà lại chính mình cũng không có thế nào bắn qua cầu môn. Lúc đó cũng là tại những cái kia huấn luyện viên trước mặt tùy ý triển lãm một chút chính mình võ công, sau đó đem bóng đá chơi đặc biệt trượt. Vì vậy những thứ này huấn luyện viên mới có thể để cho mình tham gia Olympic trận đấu. Lớn nhất chủ muốn còn là bởi vì chính mình tại khác phương diện đều đặc biệt ưu tú. Riêng là cái này năng lực phản ứng tạc nhanh, nhưng là bây giờ đối với đá banh hắn căn bản không phải như vậy hiểu a. Vốn là hắn đang còn muốn đá banh thời điểm, chính mình rút cái phần thưởng cái gì, hẳn là có thể đầy đủ tích lũy đầy đủ vinh dự điểm. Thế nhưng là người đó biết, mẹ nó lại bị chính mình cho dùng không. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc đó tựa hồ đem những cái kia vinh dự điểm đều mua thành điểm kinh nghiệm, cho tăng đến khiêu vũ phía trên. Ta thao, bồi đại phát, khiến Hạ Minh một trận thịt đau. Thịt đau có chút khó chịu, chính mình làm sao tay cứ như vậy tiện đâu. Làm gì phải tăng lên tới tông sư a? Cái này tốt, một cái vinh dự điểm đều không có. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Các ngươi thấy không, bọn họ tựa hồ có chút không cao hứng đâu. Maradona chỉ sắc mặt này thiết hắc Hạ Minh, cười nói, Maradona, ngươi hẳn phải biết, chúng ta đều là cao cấp nhất cầu thủ, cùng chúng ta cùng một chỗ đá banh, bọn họ khẳng định phải sợ hãi. Dùng hoa hạ một câu nói, cũng là bá khí lộ ra. Ronaldo một mặt trào phúng nhìn lấy Hạ Minh bọn họ, ha ha, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, chúng ta thế giới tứ đại cầu thủ vậy mà lại tụ tập cùng một chỗ. Phong Ten cũng là cười ha ha nói, lần này nghe xong muốn đem đám này khỉ da vàng cho hung hăng đá phục, để bọn họ biết chúng ta lợi hại. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.